Nguyên Tôn, chương 866. Tả Nhã, góc truyện audio.com. Thiên Viêm Tế Tạo thành chấn động, đang kéo dài ước chừng nửa tháng tả hữu thời điểm liền triệt để biến mất mà đi, dù sao tại Thiên Uyên Động Thiên trong loại khu vực xem như toàn bộ Thiên Uyên vực hạch tâm này, các loại đặc sắc thật sự là quá nhiều, đủ loại tranh đấu đánh cờ để cho người ta không kịp nhìn. Ở chỗ này, liền xem như thiên dương cảnh cường giả đều tính không được quá mức sáng chói, nếu như không phải bốn các tại Thiên Uyên Động Thiên có chút đặc thù, chỉ sợ cái này Thiên Viêm Tế chủ đề ngay cả nửa tháng tả hữu đều khó mà duy trì. Cho nên, cho dù là Chu Nguyên vị này trên Thiên Viêm Tế rực rỡ hào quang phong các chủ cũng là rất nhanh bị người chỗ quên mất, chỉ là tại trong một lần tình cờ chủ đề, sẽ chợt lóe lên. Bất quá theo thời gian trôi qua có quan hệ với Chu Nguyên, Lữ Tiêu, Hàn Uyên, Mộc Liễu đám người danh tự, lại không biết trong lúc bất giác, lại là thời gian dần trôi qua ở trong Thiên Uyên Động Thiên có nhiệt độ, đồng thời viễn siêu dĩ vãng bất kỳ lần nào. Đây hết thảy cũng chỉ là bởi vì sắp nghênh đón bốn các tổng các chủ chi tranh. Tại Thiên Uyên Động Thiên, đẳng cấp xâm nghiêm, trừ ra 5 vị trí cao vô thượng nguyên lão bên ngoài, liền muốn số trưởng lão đoàn trưởng lão nhất là Tôn Sùng, mà những ghế trưởng lão này, cho dù là 5 vị nguyên lão cũng đều vì này mà tranh đoạt, đánh cờ. Tại dưới tình huống Thương Nguyên Đại Tôn mất tích, toàn bộ Thiên Uyên vực không người có thể một lời định đoạt, một chút trọng đại quyết sách đều là cần thông qua trưởng lão đoàn tìm tới phiếu, điểm này, liền xem như ngũ đại nguyên lão đều khó mà đơn độc phổ biến, bởi vậy có thể thấy được trưởng lão đoàn ghế tại Thiên Uyên vực là bực nào trọng yếu. Bất quá ở trong Thiên Uyên vực muốn đứng hàng trưởng lão cao vị, điều kiện chủ yếu chính là nhất định phải đạt tới nguyên anh cảnh, thứ yếu còn phải thông qua các loại xét duyệt, khó khăn kia không thể bảo là không cao. Nhưng chỉ có một cái ngoại lệ, đó chính là Phong Lâm Hỏa Sơn bốn các tổng các chủ. Vị trí này cực kỳ đặc biệt bởi vì bốn các đại biểu cho Thiên Uyên vực tương lai máu mới, cho nên đây coi như là một cái duy nhất không có nguyên anh cảnh thực lực hạn chế, lúc này cùng cấp trưởng lão tại trên trưởng lão đoàn nghị hội cũng có được bỏ phiếu quyền lợi. Cho nên một khi leo lên vị trí này, có thể nói là một bước lên trời, xem như Thiên Uyên vực hoàn toàn xứng đáng cao tầng, quyền thế lừng lẫy. Cho nên, nếu như chỉ là bốn các bất luận một vị nào các chủ lấy ra, cho dù là Lữ Tiêu, chỉ sợ tại trong Thiên Uyên Động Thiên tàng long ngọa hổ này, cũng sẽ không gây nên quá lớn chú ý, nhưng nếu như có một ngày ai leo lên tổng các chủ vị trí, như vậy thì xem như thiên dương cảnh cường giả ở tại trước mặt cũng không dám có bất kỳ làm càn, thậm chí đối mặt với một chút nguyên anh cảnh cường giả cũng là có thể ngang hàng luận giao. Đây chính là Phong Lâm Hỏa Sơn bốn các tổng các chủ thân phận địa vị. Cũng chính vì vậy, khi tổng các chủ chi tranh tiến đến lúc cái này toàn bộ Thiên Uyên Động Thiên đều sẽ vì thế nghị luận ầm ĩ, loại cảm giác chú mục kia, xa không phải Chu Nguyên trước đó trải qua những cái kia có thể so sánh, thậm chí liền ngay cả Thiên Viêm Tế đều xa không có như vậy có lực ảnh hưởng. Thiên Uyên Động Thiên, trong tòa hòn đảo một tòa trang viên hùng vĩ nào đó. Y Thu Thủy xinh đẹp đứng ở trên một, góc truyện audio.com. Ngồi lầu các đôi mắt đẹp có chút nhàm chán nhìn qua phía dưới, nơi đó có rất nhiều thiếu niên thiếu nữ thân ảnh, thỉnh thoảng tản mát ra thanh thúy tiếng cười, tản ra hoạt bát thanh xuân khí tức. Đây là một trận tụ hội, Y Thu Thủy ra ra Y Diêm đứng hàng trưởng lão cao vị, giao du rộng lớn, ngày bình thường không thiếu được muốn tham gia một chút trường hợp, ngày xưa nàng phần lớn thời gian đều ở trong phong các nhưng từ khi Thiên Viêm Tế đến nay, bốn các ngoài dự liệu bình tĩnh, mà Chu Nguyên lại bế quan nhiều ngày, không có chuyện gì nàng tự nhiên là trở về trong nhà làm bạn Y Diêm. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là muội muội của nàng Y Đông Nhi vài ngày trước cũng bị nhận được Thiên Uyên Động Thiên, vì sợ nàng nhàm chán, nàng vừa rồi đáp ứng Y Diêm tới tham gia hôm nay yến hội. Phía dưới những thiếu niên thiếu nữ kia tự nhiên cũng không phải người bình thường, đều giống như nàng, xem như có được bối cảnh không tầm thường, chỉ bất quá phần lớn người tuổi tác còn hơi nhỏ, còn chưa từng bước vào thần phụ cảnh cho nên cũng không có tiến vào bốn các. Đương nhiên, đối với bốn các bọn hắn hiển nhiên cũng là hướng tới cực kỳ, thế là Y Thu Thủy xuất hiện ở đây về sau, ngược lại là rất làm người khác chú ý, mà vì tránh cho dây dưa, nàng vừa rồi núp ở trên lầu. Cũng không biết Chu Nguyên bế quan đến như thế nào, Y Thu Thủy đôi mắt đẹp ngắm nhìn phong đảo vị trí trên gương mặt xinh đẹp trứng ngỗng hiện ra một tia lo lắng. Nàng biết tổng các chủ chi tranh sắp đến kia cho Chu Nguyên cũng là mang đến áp lực thực lớn, lần này bế quan chính là muốn làm tiếp đột phá, lấy làm ứng đối Lữ Tiêu. Đối với loại tranh đấu này, Y Thu Thủy không cho được bao nhiêu trợ giúp, chỉ có thể giúp hắn đem phong các rất nhiều công việc khống chế tốt, để hắn thiếu điểm quan tâm, chuyên tâm đột phá. Y Thu Thủy trong lòng nhẹ nhàng thở dài, chợt nàng bỗng nhiên trông thấy phía dưới trong viện có một chút bạo động truyền đến, trong lúc mơ hồ dường như có tiếng cãi vã, nàng lúc đầu lơ đễnh, nhưng chợt chính là phát giác được có một đạo thanh âm quen thuộc, đó là Đông Nhi. Thế là nàng chân mày cau lại, thân thể mềm mại khẽ động, nguyên khí quang mang lấp lóe, chính là xuất hiện ở trong rất nhiều đám người kia. Lúc này nơi đó, có mấy tên thiếu nữ xuất hiện cãi lộn, một phương ba người, một phương khác một người, chính là Y Đông Nhi. Lúc này Y Đông Nhi, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chính tức giận nhìn chằm chằm ba vị thiếu nữ khí thế có chút ương ngạnh kia. Đông Nhi, chuyện gì xảy ra? Y Thu Thủy mở miệng hỏi, nàng đôi mắt đẹp nhìn lướt qua ba tên thiếu nữ kia cũng là nhận ra được đều là trong Thiên Nguyên Động Thiên có tên trong gia tộc nữ hài. Y Đông Nhi vểnh lên miệng nhỏ, có chút ủy khuất nói. Các nàng mắng Chu Nguyên ca ca, nói hắn gian lận. Y Thu Thủy khẽ giật mình, cũng là sáng tỏ tới, trước mắt ba thiếu nữ phía sau gia tộc đều là thuộc về Thiên Linh Tông, một người trong đó tỷ tỷ hay là Hỏa Các phó các chủ, mà gần nhất Phong Các tại Chu Nguyên xuất lĩnh dưới nhiều lần thắng qua Hỏa Các làm cho Hỏa Các mặt mũi không ánh sáng. Mà các nàng thân là người cùng Thiên Linh Tông có thiên ti vạn lũ quan hệ tự nhiên đối với Chu Nguyên không có cảm tình gì quan, thế là liền có chút nói năng lỗ mãng. Chu Nguyên là Y Đông Nhi ân nhân cứu mạng, đối với hắn, Đông Nhi vẫn luôn là tương đương ưa thích cùng tôn kính, nghe thấy được các nàng một chút nhục mạ, lúc này mới sẽ cùng. Góc truyện audio.com, các nàng có cãi lộn, Y Thu Thủy đôi mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm ba thiếu nữ bộ dáng còn tính là kiều thiếu kia, ba nữ này đều là thái sơ cảnh thực lực bị nàng nhìn, lập tức cảm thấy áp lực loại khí thế ương ngạnh kia đều là yếu đi một chút. Bất quá Y Thu Thủy tính tình dịu dàng, cũng lười cùng các nàng xính miệng lưỡi chi lực chính là vươn tay lôi kéo Y Đông Nhi quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng ngay lúc nàng lúc xoay người, một đạo trêu tức tiếng cười chợt truyền đến. Y Thu Thủy, đám trẻ nhỏ nói chút thật nói mà thôi, không cần thiết nghiêm túc như vậy a. Y Thu Thủy bước chân dừng lại, xoay đầu lại, sau đó liền gặp được một đạo tinh tế cao gầy bóng hình xinh đẹp từ trong đám người đi ra, đi vào ba tên thiếu nữ kia bên cạnh ánh mắt khiêu khích nhìn xem nàng. Tả Nhã, Y Thu Thủy gương mặt xinh đẹp lãnh đạm trước mắt nữ hài cao gầy này, nàng đương nhiên nhận biết bởi vì nàng chính là vị kia Hỏa Các phó các chủ. Nàng nhìn thoáng qua Tả Nhã trước mặt ba vị thiếu nữ, trong lòng có chút minh bạch những này cãi lộn chỉ sợ sẽ là cái này Tả Nhã thầm ám chỉ. Theo Y Thu Thủy cùng Tả Nhã rằng co, lập tức trở thành trong đình viện này làm người khác chú ý nhất địa phương, không ít thiếu niên thiếu nữ đều là súng lại mà đến, tò mò nhìn hai nữ, dù sao bất luận là Y Thu Thủy hay là Tả Nhã, theo bọn hắn nghĩ đều là trong bốn các cao tầng, về sau bọn hắn tiến vào bốn các còn phải tại thủ hạ của các nàng đâu. Tả Nhã nhìn đến chung quanh càng ngày càng nhiều người, môi đỏ hơi cuộn lên, những thiếu niên thiếu nữ này có lẽ đợi thêm chừng một năm thời gian, liền sẽ có người đặt chân thần phụ cảnh, mà người nơi này phần lớn đều là có bối cảnh, tự thân thiên phú cũng là chắc tuyệt, đáng giá nàng phí một chút tâm tư đem bọn hắn kéo vào Hỏa Các. Chính là bởi vì mang ý nghĩ thế này, nàng vừa rồi sẽ xếp đặt cục diện dưới mắt cách làm chính là thừa dịp này đả kích Chu Nguyên cùng Phong Các muốn để Phong Các tại những hạt giống này trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Trong lòng chuyển suy nghĩ Tả Nhã khóe môi ý cười càng nghiền ngẫm, nàng nhìn thẳng Y Thu Thủy, thanh âm nhàn nhạt tại trong đình viện quanh quần. Chẳng lẽ bọn hắn nói không sai sao? Các người Phong Các vị kia Phong Các các chủ, bất quá chỉ là ỷ vào một chút thủ đoạn gian lận, vừa rồi may mắn thắng chúng ta Hỏa Các mà thôi. Cách chương.